kế hoạch của bảo bối, người mẹ này, con muốn. Chương 53, rất đồi trụy rất bạo lực. Góc truyện audio.com. Editor, Ngạn Tịnh, Thẩm Nhạc Thiên nuốt một ngụm nước miếng. Cho dù là người bình thường nói chuyện chẳng ai xen mồm kịp. Lúc này cũng nói không mạch lạc. Không, không cần, bài này đã vô cùng tốt rồi. Khụ khụ, ý của anh là, nếu không, chúng ta hát một bài sôi động một chút đi. Dù sao hôm nay cũng là một ngày tốt lành mà. Em xem, Tam Hỷ Lâm Môn, lễ Giáng sinh, sinh nhật lão đại, đính hôn, đúng vậy, còn nữa, ngày cưới của Tiểu Nhu cũng định rồi. Trời ơi, rốt cuộc tôi đang nói gì thế này? Nói xong, Thẩm Nhạc Thiên quả thật hận không thể tự mình bóp chết mình cho rồi. Nếu không anh giúp em chọn, Thịnh Vũ cũng là không còn lời gì để nói nhìn về phía Thẩm Lạc Thiên. Trời ạ, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Lãnh Thấu quét mắt liếc nhìn Thẩm Nhạc Thiên, mỗi một chữ đều sát muối lên vết thương của người ta. Rốt cuộc cậu cố ý hay cố tình hả? Tôi, Thẩm Nhạc Thiên đập đầu vào tường. Lần này thật sự xong rồi. Để cho tiểu hồ ly đau lòng, lão đại nhất định sẽ làm thịt hắn đi trêu cho con bé vui vẻ. Cung Tiểu Kiều thờ ơ cười một tiếng, tự mình rót cho mình ly rượu, giơ ly rượu về phía Cố Hành Thâm. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Hành Thâm kính yêu của tôi. Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Cung Tiểu Kiều dường như đang cố gắng cân nhắc dùng từ. Cố Hành Thâm chuyên chú ngưng mắt nhìn bộ dáng suy tư nghiêm túc của cô. Trong con người đều là lo âu cùng thương tiếc. Phụt, mấy người đang cạn ly. Rượu trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống. Đột nhiên phản ứng lại bốn chữ cuối cùng trong miệng Cung Tiểu Kiều là gì? Vì vậy tập thể phun, công ơn nuôi dưỡng, bốn chữ huyền diệu đến cỡ nào a? Vào lúc này nhìn sắc mặt Cố Hành Thâm. Gió thổi báo giông tố sắp đến, Đường Dự đi tới đỡ Cung Tiểu Kiều đã lung lay đứng không vững tới đặt bên cạnh Lãnh Tĩnh. Sau đó nhận lấy micro, được rồi, để tôi đến hát một bài bùng nổ nào. Ồ, Đường Thiếu, đến một bài, phía sau có người ồn ào lên. Có ý định hóa giải bầu không khí, mọi người cũng hùa theo vỗ tay. Đường Dự chọn bài Booty Music, sau đó bắt đầu hát, khúc nhạc dạo êm dịu ấm áp thư giãn. Đường Dự ăn mặc ra hình ra dạng đứng ở nơi đó. Bộ dáng thâm trầm tĩnh lặng, thoạt nhìn cũng rất có phong cách, chỉ là, sau đó lời ca bắt đầu. When the beat going like that, boom boom, girl, I wanna put you up in my room. I wanna put you up again that one, throw you on the bed and take your clothes off, everybody don't like it slow, consider me one of them folk, let's get to it, get to it, do it, do it, get to it, get to it, get to it, kinda crank and im of this scene, have a blast and touch me, one e had a sort of that good patron, im o in me boxer like Bobby John. Bobby John, everybody don't like it slow, consider me one of them folk, and let's do it, do it, do it, do it, let's do it, do it, let's do it, chấm, tỉnh, thật ra trong bản convert nó nát lắm nên lên nhạc của tôi cóp lại đấy. Tiện tay thả vào di dịch, cũng nát thế này đây, hiểu sơ sơ là được rồi nhỉ, khi nhịp đập vang lên, boom boom, cô gái. Tôi muốn đưa em lên trong phòng của tôi. Tôi muốn áp em lên tường, ném em lên giường và cởi quần áo ra. Cởi quần áo, mọi người không thích nó chậm. Nó chậm, hãy coi tôi là một trong số họ. Hãy đến với nó, lấy nó, làm đi, nhận được nó, nhận nó. Thật điên cuồng và tôi ra khỏi cảnh này. Có một vụ nổ và đó là của tôi. Khi tôi đã bắn petrol tốt đó. Tôi là tất cả trong các võ sĩ của tôi như Bobby John. Bobby John, mọi người không thích nó chậm. Nó chậm, hãy coi tôi là một trong số họ. Và hãy làm điều đó. Làm điều đó, làm đi, hãy làm đi, hãy làm nó. Trời ạ, Đường Dự, cái này của cậu không phải là bùng nổ đâu. Đây rõ ràng là rất đồi trụy rất bạo lực mà. Thẩm Nhạc Thiên cảm giác tối nay bản thân bị giày vò đến điên rồi. vốn là OCNF nghĩ lần này biểu hiện tốt nói không chừng có thể miễn chuyến đi châu Phi. Bây giờ nhìn lại, đừng nói là 3 năm, phòng chừng 5 năm hắn cũng không về được. Chỉ là, bài hát này nếu không nghe lời trái lại cũng rất sống động. Cũng rất có thể kéo không khí. Tần Nhiêu cùng Cố Tiểu Nhu ở nước ngoài 4 năm, nghe tiếng Anh cơ hồ như nghe tiếng mẹ đẻ rồi. Vào lúc này nghe vào tai cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cố Tiểu Nhu thẹn thùng mà dúi đầu vào trong ngực Tần Nhiêu. Đường Dự thật sự là, trong lòng lại âm thầm vui mừng. May mà Đường Dự rời sự chú ý của mọi người đi rồi. Cung Tiểu Kiều hưng phấn đứng lên lắc lư ca hát với Đường Dự. Thiếu chút nữa nhảy lên cả ghế salon. Thẩm Nhạc Thiên cũng kéo không được. Mắt thấy cô xé dây buộc cổ của áo choàng. Giơ tay lên một cái. Dùng sức ném, .. Lời của tác giả, bài hát của Đường Dự. Lúc ban đầu nghe cũng không biết lời có nghĩa gì. Còn có một lần mở nghe ngay ở chỗ công cộng, sau đó trong lúc vô tình nhìn thấy bản dịch của nó trên mạng. Hận không thể đập đầu vào đâu đó tự tử luôn cho rồi. Có hứng thú có thể tự mình đi xem lời ca hoàn chỉnh. Phía sau càng đồi trụy hơn nữa. Đồng thời nếu vừa nghe nhạc vừa xem truyện, sẽ có cảm thụ không giống nhau đấy. Cách chương.